Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, xui xẻo Trác Thiên Duyệt. Bị một kiếm bức lui, Thanh Mộc thử gặp bản thân không đường thối lui. Liền thả người nhảy lên, toàn bộ thân thể nháy mắt tăng vọt hơn 2 lần, từ trong miệng phát ra một loại phi thường khó nghe chi chi âm thanh. Mặc kệ không cổ phóng tới trước mắt cầm kiếm cao thủ. Đến được tốt, nhìn thấy Thanh Mộc thử tiến hành phản kháng. Cầm kiếm người trẻ tuổi cũng không lo lắng, trực tiếp huy kiếm gọt đi. Chỉ là nhường bọn họ không có nghĩ tới là, nguyên bản trực tiến vọt tới Thanh Mộc thử đột nhiên ở nửa đường cải biến thân hình. Toàn bộ thân thể hướng tả nhất lộn, mới vừa tránh đi người tuổi trẻ kiếm, lại nhanh chóng xoay chuyển trở về. Toàn bộ thân thể, siêu, một tiếng từ người tuổi trẻ sau đầu lướt qua. Làm thân thể cùng người trẻ tuổi đầu cự ly gần đây thời điểm. Thanh Mộc thử đột nhiên chỗ sâu móng phải hướng người tuổi trẻ đầu chộp tới. Diệt sư huynh cẩn thận. Người trẻ tuổi còn không có kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên từ khía cạnh bay tới một cây đoạn kiếm. Thẳng tắp đâm về Thanh Mộc thử đầu. Nếu như Thanh Mộc thử không lập tức thu hồi công kích cải biến phương hướng mà nói. Bay tới đoạn kiếm khẳng định lại ở nó đánh lén thành công một sát na kia xuyên thấu đầu của nó. Thanh Mộc thử thân thể mặc dù to mọng, nhưng thân pháp lại phi thường linh hoạt. Thấy tình thế không ổn liền lập tức thu hồi móng phải. Đem lùn người xuống, nhường bay tới đoạn kiếm cơ hồ dán vào đỉnh đầu bay qua. Đúng lúc này, một vị trang phục ăn mặc nữ hài cũng nhanh chóng nhảy tới. Gặp Thanh Mộc thử tránh ra. Liền một mặt lo lắng đi đến người trẻ tuổi bên cạnh. Vội vàng lôi kéo y phục của hắn trên dưới dò xét. Trong miệng liên tục hỏi. Diệt sư huynh, người không có sự tình đi. Tiết nhi sư muội, người tuổi trẻ trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người làm sao ở nơi này? Ta xem ngươi vài ngày không có hồi Âm Sơn Trang. Liền vụng trộm chạy ra ngoài tìm ngươi. Dương Tuyết Nhi gặp người trẻ tuổi tìm hiểu bản thân tình huống. Khuôn mặt không khỏi xuất hiện một tia đỏ ửng. A, ngươi lá gan cũng quá lớn đi. Nhường sư phó chỉ rõ. Còn không mắng chết ngươi. Người trẻ tuổi lấy làm kinh hãi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hì hì, dù sao ta đã vượt qua đến. Cho dù bị phạt, cũng phải chờ ta trở về rồi hãy nói. Đợi ở Sơn Trang bên trong thật nhàm chán. Liền tới tìm ngươi a. Dương Tuyết Nhi không tim không phổi cười nói. Ha ha, người trẻ tuổi cũng bị đối phương tiếu dung lây nhiễm. Hắn nhếch miệng cười cười. Vừa mới cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi giúp ta, chỉ sợ ta liền muốn bị thương. Ta có thể không cần ngươi tạ ơn. Ta biết rõ nếu như ta gặp được nguy hiểm, sư huynh khẳng định cũng sẽ phấn đấu quên mình giúp ta. Nữ hài tùy ý khoát tay áo. Không thèm để ý chút nào nói ra. Không biết Đại Trạch Sơn bên trong ra tình huống như thế nào. Dĩ nhiên nhường nhiều như vậy không liên quan nhau yêu thú tổ đội đến đây. Diệt sư huynh, người nói ta nếu là có thể săn được 2 đầu yêu thú mang trở về. Sư phó có thể hay không liền phạt ta. Nhìn xem đâu đâu cũng có dơ bó đuốc truy đuổi yêu thú đoàn người. Dương Tuyết Nhi nhíu nhíu mày. Bất quá lại đột nhiên khai tâm đối người trẻ tuổi nói ra. Ân, nếu như chúng ta có thể đủ nhiều mang trở về mấy con yêu thú mà nói. Mặc dù như cũ trốn không thoát trách phạt. Bất quá khẳng định sẽ hơi một chút không ít. Đi, vừa mới cái kia Thanh Mộc thử chạy. Chúng ta lại đi giết cái khác. Người trẻ tuổi cảm thấy Dương Tuyết Nhi cái này chủ ý không sai. Lập tức đồng ý nói. Bất quá ta vừa mới giống như nhìn thấy thiên hổ băng người. Hiện tại Kim Ô Sơn Trang liền chúng ta 2 người. Khẳng định không phải bọn họ đối thủ. Cho nên còn phải cẩn thận một chút. Tốt nhất khác cùng bọn họ đụng mặt. Dương Tuyết Nhi nhẹ gật đầu. Đang muốn cùng người trẻ tuổi cùng một chỗ xông tới thời điểm. Đột nhiên đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Thực sự, bọn họ có bao nhiêu nhân? Người trẻ tuổi giật mình. Vội vàng hỏi, Dương Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, không có thấy rõ ràng, ta liền nhìn thấy Phong Trường Bình cùng Tịch Niệm Vân 2 người chính đang hợp lực công kích một, đầu tóc đen diễm ma lang, được rồi, Vậy chúng ta cẩn thận một chút chính là... Đi thôi. Đã chậm cái gì cũng cướp không tới. Nghe Dương Tuyết Nhi lời nói sau, người tuổi trẻ thần sắc biến nghiêm túc lên. Kim Ô Sơn Trang cùng Thiên Hổ Bang bởi vì cách quá gần, khó tránh khỏi sẽ bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi mà việc nhỏ sinh ra ma sát. Thời gian lâu dài, hai bên oán hận chất chứa càng ngày càng sâu. Từ khi năm ngoái Thiên Hổ Bang đổi trưởng môn sau đó, càng là áp dụng phi thường thô bạo kịch liệt phương thức, dẫn đến song phương ở ngắn ngủi một năm thời gian tiến hành mấy lần chiến đấu. Trước mắt cũng đã tiến nhập gặp mặt liền đánh, nước lửa không dung cảnh, không nghĩ đến hôm nay lại ở chỗ này đụng phải Thiên Hổ Bang. Thực sự là quá xui xẻo. Thiên Hổ Bang nhân nguyên một đám tâm ngoan thủ lạt, vẫn là tranh thủ thời gian cùng sư muội cùng một chỗ bắt mấy con yêu thú, sau đó mau chóng rời đi nơi này cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, hắn bốn phía quan sát sau đó, đem mục tiêu khóa chặt ở một cái dự định chạy trốn cuồng bạo man nghiêu trên người, mang theo Dương Tuyết Nhi đuổi tới. Lúc này, toàn bộ nhìn giang phong phía dưới sớm đã biến thành một cái phi thường hỗn loạn thú liệp trường. Mặc dù đêm tối chính nồng, nhưng đủ loại la hét cùng tiếng chém giết bên tai không dứt. Tuy nói yêu thú có gần trăm con số lượng, nhưng bây giờ tụ tập ở bên hồ nhân chỉ sợ thì có mấy ngàn người nhiều. Còn không tính một chút không có đuổi tới được nhân, sói nhiều thịt ít tình huống, tự nhiên liền xuất hiện tranh đoạt yêu thú, chém giết đánh nhau, cục diện mà Dương Tuyết Nhi bọn họ sở đuổi tới đào tẩu man nghiêu chính là hai nhóm cừu gia ngẫu nhiên gặp gỡ. Sau đó trực tiếp từ bỏ đối yêu thú tranh đoạt mà hướng đối phương ra tay đánh nhau, mới khiến Dương Tuyết Nhi cùng người trẻ tuổi có nhặt tiện nghi cơ hội. Bất quá ngay ở hai người vừa mới đuổi theo cuồng bạo man nghiêu, rút ra bảo kiếm liền muốn công kích cuồng bạo man nghiêu thời điểm, một cái phi thường chói tai thanh âm từ đằng sau vang lên. Cạc cạc cạc, ta liền nói đi, tất nhiên Dương Tuyết Nhi ở chỗ này, cái kia Trác Thiên Duyệt cái kia thối tiểu tử liền khẳng định cũng đang. Cạc cạc cạc cạc, thế nào Tiểu Vân, ca ca ta không có đoán sai đi. Cạc cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép. Dương Tuyết Nhi cùng người trẻ tuổi lập tức sững sờ ở nơi đó. Mồ hôi lạnh trên đầu vù một cái xông ra. Trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Hôm nay thực sự là ngã nấm mốc. Yêu thú không có bắt đến, vậy mà còn bị cái này lão quái vật phát hiện. Bất quá tất nhiên nhân gia cũng đã điểm danh, biết rõ đánh không lại, cũng phải thẳng lưng mà đứng ra ứng đối. Nếu không liền sẽ rơi dụng Kim Ô Sơn Trang uy danh. Người trẻ tuổi hung hăng cắn răng, cũng mặc kệ trước mặt cuồng bạo man nghiêu, trực tiếp quay người đem Dương Tuyết Nhi bảo hộ ở sau lưng. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này toàn thân áo đen, đầu đội nón lá hán tử trung niên, Phong Trường Bình, người muốn thế nào? Đừng tưởng rằng lần trước may mắn đắc thắng, ta Kim Ô Sơn Trang chỉ sợ ngươi. Cạc cạc cạc cạc, Tiểu Vân, Trác Thiên Duyệt hỏi chúng ta nghĩ thế nào? Cạc cạc cạc cạc, người nói cho hắn chúng ta nghĩ thế nào? Cạc cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, bị xưng là Phong Trường Bình nhân cơ hồ đem bản thân nửa cái gương mặt đều che chắn ở mũ rộng vành phía dưới, hơi hơi quay đầu, thao dị thường khó nghe tiếng nói, ngoài cười nhưng trong không cười đối đứng ở bên cạnh một vị trung niên phụ nhân nói ra. Trác tiểu tử, chúng ta ý nghĩ ngươi còn không rõ sao? Đương nhiên là bắt Dương Tuyết Nhi đi uy hiếp ngươi sư phó cái kia lão yêu bà. Trung niên phụ nhân, đem toàn thân khí thế phát ra, giống như cuồn cuộn thủy triều tuôn hướng Trác Thiên Duyệt, một mặt âm trầm cười nhạo nói. Ngươi nằm mơ, chỉ cần có ta ở, các ngươi mơ tưởng đụng đến ta sư muội một cọng tóc gáy. Trác Thiên Duyệt cảm nhận được đối phương cỗ kia khí thế bao phủ lại bản thân toàn thân, cường đại áp lực nhường hắn trong lòng có chút hơi hơi phát run. Bất quá khi hắn nghe được muốn đối phương phải dùng sư muội muốn mang sư phó thời điểm, liền quyết đoán mở miệng nói ra. Trốn ở Trác Thiên Duyệt sau lưng Dương Tuyết Nhi nghe sư huynh như thế che chở bản thân, trong lòng giống như ăn tốt nhất mật ong. Chẳng qua là làm nàng nhìn thấy đối diện hai người lúc, mới ý thức được tình cảnh nguy hiểm của mình. Sư huynh, nàng lấy tay giật giật Trác Thiên Duyệt góc áo, muốn nói một chút cái gì? Có thể giống như cảm thấy lại không có mà nói có thể nói. Không có sự tình, ai muốn tổn thương ngươi, liền phải trước từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Bàn Thiên vui mừng đưa tay nắm chặt lại Dương Tiết Nhi ngọc thủ. Cũng không quay đầu lại an ủi. Phong Trường Bình, Tịch Niệm Vân, người nói các ngươi cũng xem như trường bối của chúng ta. Cứ như vậy trắng trợn khi dễ chúng ta một cái tiểu bối rất có ý tứ sao? Không cảm thấy xấu hổ sao? Không phải liền là muốn bắt ta sao? Nhỏ cô nãi nãi ta hôm nay cũng liền đứng nơi này. Có sự tình hướng ta đến. Không đáng đi uy hiếp ta sư huynh. Dương Tiết Nhi gặp Trác Thiên Duyệt như thế che chở bản thân. Cắn bờ môi suy tư một trận sau đó. Cầm lấy Trác Thiên Duyệt túm trở về. Bản thân trực tiếp đứng ở Phong Trường Bình phía trước. Dương Tuyết Nhi, người thật đúng là si tình a. Giống như ngươi cùng cái này chắc tiểu tử còn không có thành thân đây đi. Ngươi liền dạng này che chở hắn. Dương Tuyết Nhi trực tiếp đứng ra cách làm. Tịch Niệm Vân hơi kinh ngạc. Ta liền che chở thì sao? Nhỏ cô nãi nãi sự tình còn không cần đến ngươi tới quan tâm. Dương Tuyết Nhi cố nén trong lòng sợ hãi. Một bộ ta là đàn bà đanh đá bộ dáng. Cạc cạc cạc cạc, Tiểu Vân, tất nhiên nhân ra như thế ân ái. Vậy liền cùng một chỗ bắt nha. Cạc cạc cạc cạc, cho dù là đến Hoàng Tuyền Lộ cũng tốt có bạn nhi không phải sao? Cạc cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, Phong Trường Bình bờ môi khẽ động. Lần nữa phát ra dị thường khó nghe thanh âm. Tốt, đã các ngươi như thế ân ái. Ta cũng không đành lòng chia rẽ các ngươi. Là trái lại cùng chúng ta đi. Vẫn là cần chính chúng ta động thủ. Có bản sự liền tự mình tới bắt ngươi nhỏ cô nãi nãi. Nhìn ngươi nhỏ cô nãi nãi có phải hay không tốt như vậy khi dễ. Dương Tiết Nhi đưa tay ngăn lại muốn xông về phía trước Trác Thiên Duyệt. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được rõ ràng thanh âm nói một câu. Nhìn chuẩn cơ hội chạy mau. Nhường sư phó tới cứu ta. Không được. Ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Trác Thiên Duyệt đương nhiên không đồng ý. Phong Trường Bình cùng Tịch Niệm Vân vợ chồng ngoan độc nhưng là đang trên giang hồ hiển hách nổi. Danh, bằng không cũng sẽ không ngồi ở Thiên Hồ Bang thanh thứ ba giao ghế dựa mặt. Khác tranh, bọn họ muốn là ta. Ta là không có thể sống sót. Liền nhìn sư huynh ngươi phải chăng có thể mau chóng đem sư phó tìm tới. Dương Tiết Nhi một mặt kiên nghị trừng lớn Tịch Niệm Vân. Thấp giọng đối Trác Thiên Duyệt nói ra. Tiếng nói của nàng vừa dứt. Đối diện Tịch Niệm Vân cũng đã duỗi ra một cái khô héo hắc thủ hướng Dương Tiết Nhi trước mặt chộp. Tới, Tịch Niệm Vân đưa ra tay khô tựa như một cái ở phần mộ bên trong vùi lấp nhiều năm cương thi. Không những không có chút nào mà huyết sắc. Hơn nữa toàn bộ đen xì cánh tay cùng dài nhọn móng tay đều cho người ta sinh ra một loại to lớn áp lực, nàng đưa tay động tác mặc dù không vui, nhưng cánh tay phát ra hàn ý lại làm cho đối diện Dương Tiết Nhi thân thể khẽ run lên. Ngay ở tay khô sắp chạm đến Dương Tiết Nhi đầu thời điểm, sau lưng Trác Thiên Duyệt đột nhiên đem Dương Tiết Nhi hướng sau lưng kéo một cái, đem bản thân bại lộ ở tay khô phía dưới. Bất quá Tịch Niệm Vân cũng không thèm để ý cái này tiểu nhạc đệm, mà là ở khóe miệng kéo ra một tia tàn nhẫn ý cười. Hơi hơi cải biến tay khô phương hướng, thẳng tắp xông Trác Thiên Duyệt gương mặt chộp tới. Đúng lúc này, Tịch Niệm Vân trước mắt đột nhiên lóe qua một đạo hắc ảnh. Ngay ở nàng hơi ngây người mà công phu, hắc ảnh liền lại từ nàng trước mắt biến mất. Chỉ là hắc ảnh mang theo lên cỗ kia hàn ý để cho nàng cảm thấy da đầu đột nhiên lạnh một cái. Nàng vô ý thức thu hồi tay khô, sờ lên đầu của mình. Sau đó đột nhiên phát ra một tiếng dị thường tức giận thét lên. A, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.